Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 190, một luồng long niệm. Góc truyện audio.com. Mạc Thích cũng không lo lắng cái này em ma trong lòng là nghĩ như thế nào chính mình. Có điều hắn đột nhiên nghĩ đến. Cái này em ma là cấp 10 niệm lực sư. Nếu như đem giọt kia Dracula chi huyết cho nàng. Nàng đem sẽ trưởng thành vì đời tiếp theo Dracula bá tước. Dracula bá tước thực lực, lại phối hợp cấp 10 niệm lực sư. Thực lực của nàng sẽ là trên địa cầu trừ mình ra. Mạnh nhất tồn tại, có dạng này một cái thủ hạ đi làm việc. Chính mình đem về giảm bớt rất nhiều chuyện. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu đối Emma nói. Ta có cái biện pháp, có thể để ngươi tại không hút máu người tình huống dưới. Cũng có thể cùng còn lại huyết tộc một dạng mạnh lên. Mà lại cũng có thể giống như bọn họ bình thường sinh hoạt. Người nguyện ý nếm thử a, Emma nghe được Mạc Thích lời này. Nhìn nhìn con của mình. Sau một lát, trọng trọng gật đầu. Nguyện ý, nàng bây giờ đã là huyết tộc. Khẳng định không cách nào lưu tại nhân loại căn cứ. Lại bởi vì nàng kiên trì không hút máu người. Cho nên đến bây giờ thân thể của nàng đã cực kỳ suy yếu. Dạng này nàng mang theo nhi tử. Tại cảm nhiễm sinh vật hoành hành trong đồng hoang. Căn bản là không cách nào sinh tồn được. Hiện tại có thể không hút máu người liền có thể mạnh lên cơ hội. Nàng tự nhiên muốn bắt lấy. Mạc Thích nghe vậy. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Xuất ra một cái cỡ ngón tay. Màu trắng bình thủy tinh tới. Bình thủy tinh bên trong là một giọt chất lỏng màu đỏ như máu. Mạc Thích nói ra. Thân thủ, em ma hơi do dự một chút. Đưa tay phải ra. Mạc Thích mở ra nắp bình. Đem giọt máu kia dịch ngược lại đến bàn tay nàng tâm. Chỉ thấy giọt máu kia dịch tựa như là đã sống một dạng. Tại bàn tay nàng tâm đích linh lợi lan vài vòng. Sau cùng dung nhập bàn tay nàng tâm. Đồng thời, Mạc Thích long niệm thăm dò vào trong cơ thể nàng. Chỉ thấy giọt máu kia dịch tiến vào em ma thân thể về sau. Tựa như là truyền nhiễm một dạng. Cấp tốc cảm nhiễm thân thể nàng tất cả tế bào. Nàng tế bào đang bị cái kia giọt trong máu virus cảm nhiễm về sau. Đang nhanh chóng phát sinh biến dị. Nói chung, biến dị chia làm hai loại tình huống. Một loại tình huống là càng đổi càng hỏng bét. Một loại khác thì là càng đổi càng mạnh. Emma hiển nhiên là cái sau. Nàng tế bào cường độ càng ngày càng mạnh. Mạch máu dẻo dai cũng càng ngày càng mạnh. Quảng cáo, ngắn ngủi trong vòng 5 phút. Liền hoàn thành biến dị. Nàng lúc này, lực lượng của thân thể cùng tốc độ chờ các phương diện. Cùng các đời Dracula bá tước đã hoàn toàn giống nhau. So với bình thường cấp 10 siêu biến dị huyết tộc hiếu thắng lấy gấp mấy chục lần. Nếu là lại tăng thêm nàng cấp 10 niệm lực, chỉ sợ cũng so với bình thường cấp 10 siêu biến dị huyết tộc. Mạnh tiếp gần 100 lần. Thực lực như vậy. Đã hoàn toàn có thể được xưng là các đời Dracula bá tước bên trong. Mạnh nhất tồn tại. Đồng thời, nàng nhìn về phía Mạc Thích lúc, ánh mắt đã biến thành tuyệt đối kính sợ. Đối Mạc Thích 100% phục tùng cái chủng loại kia kính sợ. Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng đối với máu người khát vọng giảm mạnh. Mạc Thích trước đó cướp đoạt con trai của nàng Arthur trí nhớ lúc. Liền đã thực lực đạt tới Dracula bá tước tầng thứ. Cũng không cần phải nhất định phải đi hút máu người. Hắn khác động vật huyết cũng có thể thay thế. Chỉ bất quá đối với bọn họ tới nói. Máu người so hắn khác động vật huyết càng mỹ vị hơn mà thôi. Mạc Thích lại lấy ra một bình khôi phục dược tề đến. Ném cho nàng, cho hắn ăn vào. Emma lần này không do dự. Đem cái kia bình dược tề cho nhi tử ăn vào. Vài phút về sau, kỳ tích phát sinh, chỉ thấy nhi tử ở ngực cùng máu trên mặt động. Vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục lấy. Ngắn ngủi trong vòng 5 phút, thân thể của hắn vậy mà đã hoàn toàn khôi phục. Emma thấy thế, Nhất thời lệ nóng doanh trọng. Liên Thanh đối Mạc Thích nói. Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn chủ nhân. Mạc Thích lắc đầu, đối nàng phân phó nói. Hôm nay thật tốt bồi bồi ngươi nhi tử. Ngày mai bắt đầu, ngươi liền đi chinh phục còn lại cái kia 8 cái huyết tộc gia tộc. Sau đó mang theo những thứ này huyết tộc gia tộc, phá hủy thế giới tất cả mẫu xào, tiêu diệt tất cả zombie. Emma cung kính cúi đầu nói ra. Đúng, chủ nhân, nàng cũng không biết tại sao mình lại phục theo mệnh lệnh như vậy. Liền phảng phất mặc danh kỳ diệu thì phục tùng, mà lại nàng cảm thấy tựa hồ chỉ có phục tùng Mạc Thích mệnh lệnh mới là thiên kinh địa nghĩa. Lúc này, Mạc Thích virus phân thân đã đem bên trong thăm dò xong. Bên trong xem ra tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì. Mạc Thích lúc này mới hướng về bên trong chậm rãi đi đến. Emma chủ động lưu tại bên ngoài, giúp Mạc Thích cảnh giới. Nàng ôm nhi tử, mắt thấy Mạc Thích bóng người dần dần biến mất tại cái kia hắc ám đường đi sâu thăm thẳm bên trong. Trong lòng tràn đầy cảm kích, trong miệng thì thào nói ra. Nhi tử, chúng ta muốn cả một đời cảm kích chủ nhân. Nếu là không có Mạc Thích, nàng lúc này còn tại Manhattan trong căn cứ. Mỗi ngày bị khát máu dục vọng tra tấn. Nếu là không có Mạc Thích, nàng đời này chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại con trai. Cho dù là nhìn thấy, nhi tử cũng chỉ là một cái khát máu thành tính ác ma. Mà bây giờ, Mạc Thích chẳng những đem nàng theo Manhattan trong căn cứ giải cứu ra, càng làm cho nàng gặp đến được nhi tử, còn để thực lực của nàng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều. Cho bọn hắn mẹ con ở trong vùng hoang dã sinh tồn được năng lực. Đồng thời còn khôi phục nhi tử thân thể. Nàng cuộc đời xưa nay không nguyện ý lấy ác ý phỏng đoán người khác. Huống chi Mạc Thích giúp mẹ con bọn hắn nhiều như vậy. Nàng đối Mạc Thích tự nhiên là chỉ có cảm kích. Đến mức có một bộ phận tự do bị tước đoạt việc này. Nàng chưa từng có nghĩ tới. Dưới cái nhìn của nàng. Vì báo đáp Mạc Thích ân tình, nàng vốn là cần phải vì Mạc Thích làm bất cứ chuyện gì. Lúc này, Mạc Thích đã dọc theo thông đạo, bảy quẹo tám rẽ, cuối cùng đi tới một cái cự đại trống trải trong huyệt động. Động huyệt trong một cái góc, có hai cỗ thây khô, cùng một bộ làm xác ngựa. Trừ cái đó ra, ngoài ra không vật gì khác, nơi này hẳn là đã từng long khư. Chỉ bất quá cái này long khư bên trong, cũng không có rồng hài cốt, cũng không có cự long lưu lại vết cào loại hình. Mạc Thích long niệm đem nơi này triệt để dò xét 3 lần. Lúc này mới lên tiếng nói ra. Hệ thống, đánh dấu, hệ thống thanh âm nhất thời truyền đến. Đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm. Long khư, quảng cáo, đánh dấu khen thưởng. 1. Chấn ma châu 1 cái, đánh dấu khen thưởng. 2. Vảy rồng 1 mảnh, đánh dấu khen thưởng. 3. Long niệm 1 luồng, Mạc Thích đem cái này 3 cái khen thưởng đều nhìn kỹ 1 lần. Trong lòng có hiểu rõ, trong đó nhất làm cho hắn hưng phấn, là cái kia 1 luồng long niệm, vốn là long niệm tăng lên, là cực kỳ khó khăn. Nhất là lần này tấn thăng làm cấp 3 về sau. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được long niệm so đi qua cường đại quá nhiều. Vốn là lấy hắn vừa mới tấn thăng cấp 3 long niệm. Muốn lần nữa thăng cấp. Không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Nhưng là lần này 1 luồng long niệm. Liền để hắn long niệm tổng lượng tại cấp 3 trên cơ sở. Lại tăng lên rất nhiều. Đoán chừng lại có 2 sợi dạng này long niệm. Hắn long niệm liền có thể lại 1 lần nữa thăng cấp. Đến mức vảy rồng, cùng trước đó cái kia 1 chiếc vảy rồng hiệu quả hoàn toàn tương tự. Mạc Thích cũng không biết hệ thống khen thưởng cho mình nhiều như vậy vảy rồng dùng làm gì. Chấn ma châu là 1 gốc lớn chừng hột đào hạt châu. Là tại cự long thể bên trong uẩn dưỡng đi ra. Có hạo nhiên chính khí. 1 hạt châu, có thể chấn vạn ma. Chỉ bất quá cái này trấn ma châu là cái hàng dùng một lần. Tiêu hao hết lại muốn đạt được. Cũng chỉ có sử dụng tiến hóa điểm chỉ định khen thưởng đánh dấu. Ngay tại Mạc Thích mừng thầm trong lòng thời điểm. Đột nhiên, bên cạnh trên thạch bích, một trận cơ quan âm thanh vang lên. Tạch tạch tạch, cái kia vốn là nhìn như hoàn chỉnh trên vách đá. Vậy mà xuất hiện một đạo cửa đá. Đón lấy, tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, liên tiếp cơ quan tiếng vang lên. Trên vách đá, liên tiếp xuất hiện cửa đá. Cửa đá cũng không lớn, tựa như một cái phòng cửa lớn nhỏ. Theo mỗi một đạo trong cửa đá, đều đi ra một bóng người tới. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.